Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, luyện dược thần tử. Dương Vũ nhập tổ huyết trì cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tối thiểu máu tươi của hắn đạt được bổ sung. Chuyện này với hắn tới nói như vậy đủ rồi. Chỉ bất quá đem vị kia tộc lão làm cho sợ hãi. Xuất sắc như vậy thiếu niên lang. Tại tổ huyết trì bên trong không được đến tăng lên huyết mạch chi lực. Để hắn đối tổ huyết trì sinh ra hoài nghi. Thậm chí hoài nghi Dương Vũ có phải hay không Dương gia huyết mạch. Bất quá, nghĩ đến Dương Vũ vừa mới tiến tổ huyết trì thời điểm. Trên thân thả ra huyền Vũ chi linh. Cảm thấy mình hoài nghi là dư thừa. Có lẽ phản tổ huyết mạch liền có được tự động tấn cấp năng lực. Nhập tổ huyết trì huyết khí lực lượng có lẽ thật hơi yếu một chút. Dương Vũ mặc kệ kia tộc lão nghi hoặc đánh lên một bát tổ huyết. Cái này nhưng làm tộc lão giật mình kêu lên. Tộc trưởng nói, ngươi muốn làm gì? Cái này cũng không thể trực tiếp uống, mà lại cũng không thể từ nơi này mang đi ra ngoài. Nếu không phải Dương Vũ đạt được trong tộc, thánh lão chiêu cố. Đối với Dương Vũ loại này lỗ mãng hành vi, hắn đã sớm xuất thủ dạy dỗ. Yên tâm đi, ta không mang ra đi, ta liền nhìn một chút mà thôi. Dương Vũ đáp, hắn nhìn chằm chằm tổ huyết, thỉnh thoảng lại liếm một chút huyết dịch. Phảng phất tại nghiên cứu huyết dịch này ảo diệu, tộc trưởng một nhẫn lại nhẫn, cảm thấy Dương Vũ rất có thể trang. Một hồi lâu về sau, Dương Vũ lạnh nhạt nói, khó trách tổ huyết trì huyết khí như thế nhạt, nguyên lai là duy trì huyết trì phương thuốc có vấn đề. Tộc trưởng cũng nhịn không được nữa quát, lên nói, tiểu tử nói cẩn thận, đây là tổ huyết trì, không dung chống đỡ hủy. Vậy ta đi trước, Dương Vũ khẽ lên tiếng, cũng không còn ở chỗ này dừng lại, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Đi qua một lần con đường, Dương Vũ nhớ rõ, thuận lợi địa ra tổ huyết trì, chỉ lưu cho còn không có lấy lại tinh thần tộc lão một cái cứng chắc bóng lưng. Dương Vũ rời đi về sau, trực tiếp đi đến tộc trưởng chỗ ở. Hải Long Đảo, Dương Kính Hải trở thành Dương gia tộc trưởng về sau, vẫn như cũ là lưu tại nơi này ở lại tu luyện. Chỉ có nghị sự thời điểm mới có thể tiến về nghị sự đại điện. Hải Long Đảo cũng đã trở thành tộc trưởng tộc địa. Nơi này phòng ngự đẳng cấp tăng lên mấy lần. Không tầm thường người có thể tiến về nơi này. Dương Vũ còn không có tới gần Hải Long Đảo, liền bị người ngăn lại. Dương Vũ lấy ra một tấm lệnh bài về sau, ngăn cản người không chỉ có không ngăn cản nữa, còn tự thân cho Dương Vũ dẫn đường. Tộc trưởng lệnh gặp khiến như gặp tộc trưởng. Đây là Dương Vũ lấy được ban thưởng một trong. Dương Vũ liên trảm hình ra hai đại thiên kiêu, lại cứu giúp Dương Thái Hà có công lớn, đủ để cho hắn có được cái này một khối tộc trưởng làm. Nếu như thay cái khác tuyệt thế yêu nghiệt, coi như dựng lên dạng này đại công, cũng không đủ thu hoạch được tộc trưởng lệnh. Nhưng Dương Vũ còn có một thân phận khác, đó chính là tiểu thánh dược sư. Cái thân phận này vô cùng chân quý, hơn nữa còn có được phản tổ huyết mạch chi lực, đạt được đặc thù chiếu cố cũng coi như bình thường. Hiện tại hắn có được tộc trưởng lệnh, kỳ thật liền có được một cái chuẩn thiếu tộc trưởng tên tuổi. Tại Dương gia, thiếu tộc trưởng chi vị cũng không phải chỉ tộc trưởng nhi tử, mà là chỉ tương lai có cơ hội trở thành tộc trưởng người. Đạt được từ trên xuống dưới nhà họ Dương tán thành, Dương Vũ không thể nghi ngờ có được năng lực như vậy. Đi vào đảo trước, có mỹ lệ thị nữ tiếp dẫn Dương Vũ lên bè trúc, hướng phía Hải Long đảo tìm tới. Đột nhiên, một đạo cự ảnh từ trong hồ nước tuôn ra sông ra, văng lên vô số bọt nước. Dương Vũ nguy nga bất động mà nhìn xem kia xuất hiện cự hành. Xóa hiện một tia hưng phấn nói, lại là một đầu cao cấp giao long. Không tệ a, ta Tại bè trúc bên trên, thị nữ bị Dương Vũ lời này dọa đến kém chút không có ngã vào trong hồ nước đi. Gia hỏa này lá gan cũng quá mập đi, lại dám đối Giao Long đại nhân nói lời như vậy. Giao Long hai con mắt trợn thật lớn, toàn thân có sát khí phát ra. Đối Dương Vũ hỏi, tiểu tử ngươi không sợ ta? Giao Long đại nhân, ngươi có thể hay không cho ta một điểm tinh huyết? Ta cũng nuôi có một đầu Giao Long. Đáng tiếc cảnh giới cùng Giao Long đại nhân còn kém xa lắm đâu. Dương Vũ đáp phi sở vấn nói, Giao Long trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này không chỉ có không sợ hắn, còn hướng hắn mượn muốn tinh huyết. Cái này còn có thiên lý sao? Bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất lên đảo Dương gia người đều sẽ bị hắn dọa đến không rõ. Từ từ thích cái này hù dọa người trò chơi. Hôm nay, còn là lần đầu tiên gặp được không sợ hắn thiếu niên. Người đầu kia Giao Long cũng tại trong tộc sao? Giao Long không có chấp nhặt với Dương Vũ, ngược lại bộc lộ một tia thân cận chi sắc hỏi, có can đảm thiếu niên. Hắn rất thưởng thức, vẫn chỉ là yêu vương cảnh giới. Quay đầu ta đem hắn kêu đến, tên gọi Dương Chân Long, hy vọng hắn có thể có một ngày nhất phi trùng thiên. Hóa Giao thành Long, Dương Vũ nói. Cái tên này lấy được rất tốt, rất có chí khí, quay đầu ngươi để hắn tới, ta đến dạy dỗ hắn. Giao Long rất hài lòng nói, Giao Long không có lại ngăn cản Dương Vũ đường đi. Thị nữ tiếp tục vạch lên bè trúc hướng phía hòn đảo tiến lên. Thiếu tộc trưởng, ngươi thật lợi hại, thế mà không sợ Giao Long đại nhân. Thị nữ hiện ra một tia cúng bái chi sắc nói. Ta cũng không phải cái gì thiếu tộc trưởng. Đây coi là được cái gì a? Dương Vũ cười nhạt nói. Ngay cả Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên lão tổ hắn đều kiến thức qua. Làm sao sẽ còn sợ một đầu tiểu thánh yêu đâu. Rất nhanh, Dương Vũ được đưa tới Hải Vương đảo. Dương Kính Hải đã sớm đứng tại bên bờ chờ. Dương Vũ từ bè trúc nhảy xuống về sau. Đối Dương Kính Hải chắp tay ân cần thăm hỏi, bái kiến tộc trưởng. Ngươi rất không tệ. Dương Kính Hải trên dưới xét lại Dương Vũ một chút tán tiếng nói, tiếp lấy lại hỏi, ngươi không phải đi đến tổ huyết trì sao, làm sao lại hiện tại tới? Tổ huyết trì huyết khí quá nhạt, đối ta không có hiệu quả gì. Dương Vũ như nói thật nói. Dương Kính Hải sửng sốt một chút, tiếp lấy cười nói, cũng thế, ngươi là phản tổ huyết mạch, tổ huyết trì huyết dịch quá mức hỗn tạp, đối ngươi vô dụng cũng thuộc về bình thường. Dừng một chút hắn hỏi, ngươi qua đây tìm ta có chuyện gì? Chỉ cần ta có thể giúp đỡ, nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi thế nhưng là chúng ta Dương gia đại công thần, ta là tới cùng tộc trưởng đàm một vụ giao dịch. Dương Vũ phác họa lên một tia cười nhạt nói, giao dịch, nói nghe một chút. Dương Kính Hải kinh ngạc nói, ta có thể để tổ huyết trì huyết khí trở nên càng thêm ngưng tụ, nồng độ cao hơn, tác dụng phụ càng ít, hơn nữa có thể trường kỳ mở ra. Dương Vũ gọn gàng dứt khoát nói, ngươi nói đùa cái gì, tổ huyết trì thế nhưng là ta Dương gia tổ tông ngưng tụ tâm huyết, lại phối hợp cổ phương điều chế mà thành, coi như thánh dược sư đến đây đều nhìn mà than thở. Ngươi làm sao đức gì có thể để cho tổ huyết trì huyết khí sinh ra biến hóa? Dương Kính Hải một mặt khó có thể tin bộ dáng đáp, thánh dược sư không được, không có nghĩa là ta không được. Dương Vũ tự tin nói, ngay sau đó hắn còn nói, lợi dụng rất nhiều thánh nhân tinh huyết, lại phối hợp một chút thánh dược tài điều phối huyết trì quá hỗn tạp không chịu nổi, tăng lên huyết mạch lực lượng có hạn, bên trong bao hàm dược vật ta đều biết, chỉ tiếc phối phương quá thô thiển, căn bản khó mà đạt tới tốt nhất hiệu quả. Ngươi hiểu được điều phối thánh dịch, ta là ai? Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn luyện dược thần tử, có cái gì không hiểu? Chỉ cần có đầy đủ dược liệu, ta có thể để huyết trì lại đề thăng một cái cấp độ. Ngươi cần cái gì cứ việc nói, chỉ cần bổn tộc trưởng có thể làm được, toàn chuẩn bị cho ngươi. Dương Kính Hải quyết đoán 10 phần, cũng không thấy đến Dương Vũ là đang lừa dối hắn. Quyết định thật nhanh đánh nhịp, ta cần đại lượng dược liệu, cũng cần đại lượng linh thạch, cho nên muốn cùng tộc trưởng ngươi đàm một bút cả hai cùng có lợi giao dịch. Dương Vũ nghiêm trang, nói, nếu như có thể tăng lên tổ huyết trì lực lượng, ta có thể làm chủ cho ngươi một nhóm dược liệu cùng linh thạch. Làm ban thưởng, không, ta không cần điểm này ban thưởng, ta phải lượng lớn cung ứng, mà ta sẽ luyện chế càng nhiều đan dược, trợ gia tộc trở nên càng cường đại, gia tộc cũng có luyện dược sư. Kỳ thật ngươi không tất yếu đem thời gian lãng phí ở luyện đan phía trên. Ha ha, bọn hắn làm sao có thể so với ta so sánh đâu. Dương Vũ cùng Dương Kính Hải một phen thảo luận về sau. Dương Kính Hải quyết định nghe Dương Vũ đề nghị, bắt đầu thu thập Dương Vũ chỗ bày ra dược liệu, chuẩn bị thăng cấp tổ huyết trì. Về phần Dương Vũ nói tới đan dược giao dịch, hắn nắm giữ thái độ hoài nghi, nhưng khi Dương Vũ xuất ra một đống tinh phẩm đan dược, thậm chí là tiểu thánh đan về sau, hắn hoàn toàn chịu phục. Hắn đáp ứng Dương Vũ nói lên yêu cầu, thay Dương Vũ trường kỳ thu thập dược liệu, thậm chí mở ra gia tộc dược các, mặc cho Dương Vũ lấy thuốc, chỉ cần Dương Vũ có thể thay Dương gia cung cấp một nhóm đan dược. Việc này thỏa đàm về sau, Dương Kính Hải cắt vào chính sự nói, Dương Vũ, gần nhất ngươi tranh thủ lại đề thăng một chút lực lượng. Ta dự định để ngươi tiến về chiến thần tháp tu luyện. Chúng ta Dương gia chỉ còn lại 5 cái danh ngạch. Chiến thần tháp, đó là cái gì địa phương? Dương Vũ hỏi, chiến thần tháp là chúng ta bát đại chiến tộc tiên tổ chung đúc một tòa chiến tháp. Bây giờ trấn áp tại chiến thần thành, thuộc về hiên viên tộc phạm trù, cách mỗi 10 năm đều sẽ hướng ra phía ngoài mở ra một lần, cung cấp thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu gia tốc tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành thánh. Dương Kính Hải nói, tiếp lấy hắn khẽ thở dài một tiếng nói, dĩ vãng chúng ta Dương gia có thể có được 50 cái danh ngạch, nhưng là theo gia tộc dần dần xuống dốc về sau, danh ngạch bị các đại gia tộc phá phân, rớt xuống ngàn trượng, chỉ còn lại 5 cái danh ngạch. Bình thường chỉ có xuất sắc nhất hậu bối phương có thể có được trong đó một cái danh ngạch. Ngươi thay trong tộc lập công lớn, đặc địa chuẩn bị cho ngươi một cái danh ngạch, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt chân quý. Nếu là dạng này, không bằng lưu cho người khác tốt. Dương Vũ buông tay nói, ha ha, tại chiến thần tháp bên trong tu luyện một ngày, tương đương với tại ngoại giới tu luyện 3 tháng, thậm chí là thời gian 1 năm, ngươi thật muốn lưu cho người khác sao? Dương Kính Hải cười nói, khụ khụ, cái này sao có thể a? Tộc trưởng cho ta cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên muốn trân quý, vừa mới bất quá là nói đùa ha. Dương Vũ tranh thủ thời gian thu hồi lời nói mới rồi nói, chiến thần tháp thần kỳ như thế, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu, nơi đó hẳn là một chỗ tu luyện thánh địa, nếu là có thể tu luyện 10 ngày nửa tháng, chẳng lẽ có thể để hắn trực tiếp đạt tới tiểu thánh cảnh giới. Dương Kính Hải phảng phất xem thấu Dương Vũ ý nghĩ, từ bên cạnh còn nói, bất luận kẻ nào cả đời chỉ có thể vào chiến thần tháp một lần, mà lại mỗi lần chỉ có thể ngốc thời gian 10 ngày. Mới 10 ngày, ít như vậy à? Dương Vũ hơi có chút ghét bỏ nói, đừng không biết đủ, có đôi khi 10 ngày tương đương 10 năm, cái này xem chính ngươi bản sự. Tốt à, đã tộc trưởng đều nói như vậy, ta liền đi chiến thần tháp tu luyện, đại khái lúc nào xuất phát? Không nóng nảy, còn phải nửa tháng về sau đâu. Đối ngươi cùng phái hành sơn đại tiểu thư dự định lúc nào thành thân? Ta chuẩn bị cho ngươi xính lễ đi. Ây, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo?